Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 47. Trần Huy Sinh theo Bạch Cát bước lại bàn, phục vụ xếp trên bàn mười mấy dĩa thịt, sau hải sản, tất cả đã chuẩn bị xong. Lẩu được bưng lên cuối cùng, Bạch Cát lấy khăn ướt lau tay, nói với phục vụ: "Lấy hai bình rượu ngon." "Dạ, anh chờ một lát nha." Phục vụ xuống lấy rượu, Bạch Cát vỗ vỗ vai Trần Minh Sinh: "Ăn sáng chưa?" "Mới ăn một chút." "Nào đến đây, vừa đúng lúc vừa ăn vừa nói." Lẩu là món Bạch Cát thích nhất, khẩu vị của hắn rất nặng, hơn nữa lại rất thích ăn cay. Không khí bữa ăn rất nhẹ nhàng. Ngô Kiến Sơn, Lưu Vĩ và người còn lại thay nhau kính rượu, Trần Minh Sinh đều tiếp hết. Bạch Cát thích tự động tay, hắn vẫy vẫy tay cho phục vụ lui xuống hết. Chờ lẩu sôi, hắn gắp một đũa thịt dê bỏ vào. "A Danh, thời gian qua chú làm gì?" Bạch Cát thuận miệng hỏi. Trần Minh Sinh đáp lại: "Cũng không làm gì, phần lớn thời gian đều dưỡng thương." Bạch Cát gật đầu, hắn nhúng mấy miếng thịt dê, quay sang nhìn chân Trần Minh Sinh: "Có trách anh không?" "Dạ." Trần Minh Sinh chưa kịp phản ứng, anh nhìn ánh mắt Bạch Cát mới hiểu được. "Không." Trần Minh Sinh nói: "Anh Bạch, chuyện đó không liên quan đến anh." Bạch Cát ăn một miếng thịt dê, giận dữ nói: "Anh cũng không còn cách nào khác, lúc đó xảy ra chuyện đột xuất, anh buộc phải rút lui trước." Hắn siết chặt cái khăn, lau miệng xong nói tiếp: "Sau đó, anh đã cho Kiến Sơn và mấy anh em tìm kiếm chú, nhưng tìm hơn nửa tháng cũng không có tin tức." "Đúng vậy," Ngô Kiến Sơn nói. "Tôi dẫn người đến Đông Hưng tìm cậu suốt 15 ngày, không hề có tin tức gì." Lưu Vĩ bỗng nhiên nói: "Đúng vậy anh Danh, lúc đó em cũng đi." Gã thoáng nhìn Ngô Kiến Sơn, sau đó lại quay sang, nét mặt như nghiền ngẫm: "Anh Danh, bọn em tìm lâu như vậy nhưng không hề có tin tức của anh. Anh đã đi đâu vậy?" Bạch Cát lại nhúng một miếng thịt, lúc ăn dường như hơi nóng, thổi phù phù mấy lần. Trần Minh Sinh nói: "Sau khi gặp chuyện, tôi trốn ở Đông Hưng vài ngày, sau đó theo một chuyến xe vận chuyển hoa quả lên phía Bắc." Lưu Vĩ nói: "Bọn em báo tin khắp nơi, anh không để ý sao?" "Không." Lưu Vĩ cười lạnh. Gã khoảng 30 tuổi, nhìn nhỏ hơn Trần Minh Sinh một chút, bộ dạng cũng không khó coi, nhưng nét mặt luôn ẩn hiện sự tàn ác, nhất là lúc nhìn Trần Minh Sinh lại càng rõ ràng. Gã gọi một tiếng anh Danh, nhưng không hề có chút tôn trọng, ngay cả thằng ngốc cũng nghe thấy. Tuy vậy, không ai có biểu hiện gì khác. Trần Minh Sinh nhìn gã. Gã Lưu Vĩ này, anh gặp lần đầu tiên là 5 năm trước. Lúc đó, anh đã theo Bạch Cát được vài năm. Ban đầu, Lưu Vĩ làm trong một sòng mặt trược. Bạch Cát muốn mua sòng bài đó, nhưng chủ không chịu bán, kiên quyết không phối hợp. Bạch Cát liền mua chuộc một tên làm công trong phòng mặt trược, chính là Lưu Vĩ. Bạch Cát cho Lưu Vĩ một khoản tiền. Lưu Vĩ nhanh chóng tròng thòng lọng vào cổ ông chủ của mình, đóng cửa sòng mặt trược. Bạch Cát được lót đường sẵn, cứ thế mua lại. Lưu Vĩ cũng theo Bạch Cát từ đó. Lại nói tiếp, Lưu Vĩ từ một tên làm công trong sòng mặt trược leo lên tới hôm nay, ít nhiều phải kể đến công của Trần Minh Sinh. Bởi vì người làm nhiệm vụ tìm người ở sòng mặt trược chính là anh. Đây không coi là ơn gặp mặt mà hoàn toàn ngược lại. Ở một mức độ nào đó, đây chính là tình huống quyết định Trần Minh Sinh và Lưu Vĩ đi chung đường trong tương lai. Sở dĩ Trần Minh Sinh tìm Lưu Vĩ là vì anh nhìn thấy sự không cam lòng với hiện thực của Lưu Vĩ. Không chỉ vậy, anh còn nhận ra Lưu Vĩ là một kẻ tư lợi, tâm địa độc ác, có thể vì bản thân mà bất chấp tất cả. Cũng vì nguyên nhân đó, dù chính anh kéo Lưu Vĩ theo, nhưng anh không hề tiếp xúc với gã. Ngay từ đầu, Lưu Vĩ đã muốn theo Trần Minh Sinh, nhưng càng về sau, gã càng phát hiện ra, mặc kệ là gã đưa thuốc, dâng rượu hay ân cần hiến thêm những thứ khác, Trần Minh Sinh cũng vĩnh viễn không để mắt đến gã. Con người chính là như vậy, khi sống chung với nhau rồi sẽ phát hiện ra những điểm khác biệt với người khác. Và khi bọn họ nhận ra Chính vì sự khác biệt này đã dẫn đến sự mâu thuẫn ngấm ngầm, thì tình cảm tích cực cũng sẽ chuyển thành ác ý vô hình. Lưu Vĩ là một kẻ như thế, và hơn thế nữa. Sau đó, gã theo Ngô Kiến Sơn. Ngô Kiến Sơn cũng là tâm phúc của Bạch Cát, đối xử với gã cũng không tệ, nhưng gã vẫn canh cánh trong lòng với Trần Minh Sinh. Gã cảm thấy Trần Minh Sinh có gì đó rất khác. Nếu so sánh sự khác biệt không lẫn được với người khác, thì chỉ có thể nói trên người Trần Minh Sinh có điểm rất đặc biệt, nhưng cụ thể là gì gã không nói được. Tuy vậy, gã vẫn cảm thấy Trần Minh Sinh không giống những người xung quanh. Hơn nữa, dường như rất nhiều người cũng nhận ra sự khác biệt nơi anh. Vì sự khác biệt này mà bọn họ đến bên cạnh Trần Minh Sinh. Nếu không thể hình dung sự khác biệt của anh, thì có lẽ sẽ dùng những từ sau để nói về anh. Điềm tĩnh, dũng cảm, đàn ông. Thậm chí còn có những từ không nên xuất hiện trong đầu bọn họ. Ví dụ như kiên định, trung thành. Trần Minh Sinh luôn là người làm việc khiến Bạch Cát an tâm nhất. Cho nên Lưu Vĩ căm ghét Trần Minh Sinh. Sự căm ghét ăn sâu tận linh hồn. Trần Minh Sinh không thèm để mắt đến gã, càng khiến gã căm ghét sâu sắc hơn. Anh Danh, có chuyện gì anh cũng không nên bỏ đi, mọi người đâu phải không giúp anh đâu. Lưu Vĩ nói với Trần Minh Sinh. Ngô Kiến Sơn chêm lời. Chuyện này là sự thật, tôi luôn luôn tìm kiếm cậu. Tôi biết. Anh biết vậy còn bỏ đi à? Lưu Vĩ cười cười, ánh mắt như có như không liếc nhìn Bạch Cát. Hay là anh có bất mãn gì với bọn em? Nói tới đây, mọi người cơ bản đã hiểu. Trần Minh Sinh cầm chiếc đũa trong tay nhưng vẫn không ăn gì. Anh nghe Lưu Vĩ nói, im lặng một lúc, sau đó bỗng nhiên khẽ cười, rồi lại dương mắt, ánh mắt lạnh lẽo và trầm tĩnh. Tôi bỏ đi đâu được? Trần Minh Sinh thấp giọng. Một chân tôi bị xe nghiền nát, trốn trong nhà bếp của một tiệm cơm, bên ngoài toàn là cảnh sát. Cậu nói tôi đi đâu được nữa? Lưu Vĩ nhún vai, sợ không nói đủ. Gì chứ, đâu phải bọn em không ở đó, tất cả đều đi tìm anh. Trần Minh Sinh nói. Qua đợt vây bắt, tôi nhanh chóng rời khỏi đó. Chân của tôi cần phải chữa trị gấp. Lúc đó Đông Hưng xuất loạn, nơi nơi đều là cảnh sát. Trần Minh Sơn thấy đây chợt dừng lại nhìn Lưu Vĩ, khóe miệng khẽ cong lên, cười sâu xa. Anh nói rất nhỏ. Cậu dám xuất đầu lộ diện trước mặt cảnh sát sao? Sắc mặt Lưu Vĩ chợt thay đổi khác thường, ánh mắt gã trở nên độc ác. Sao tôi không dám? Cảnh sát là cái dám gì chứ? Có lẽ vì sắc mặt Trần Minh Sơn quá mức bình thản nên giọng điệu Lưu Vĩ đã thay đổi, trở nên độc ác hơn. Trần Minh Sinh nhẹ nhàng lắc lắc chiếc đũa, chậm rãi lên tiếng nói. Ừ, đúng là cảnh sát chẳng là gì cả. Anh... Được rồi, giọng Bạch Cát vang lên, tất cả đều im lặng. Bạch Cát ăn uống say sưa, ngon lành, mặt đỏ hồng, trán dịn mồ hôi, hắn gõ chiếc đũa lên trên nồi nậu. Đã nói là ăn cơm, sao lại thành nói chuyện nhảm rồi? Trần Minh Sinh gắp một củ tỏi chua ngọt vào chén. Lưu Vĩ ngẩng đầu nhìn anh, cả hai không nói thêm gì nữa. Ăn một lúc, Bạch Cát hỏi, A Danh, bây giờ chú đang ở đâu? Trần Minh Sinh trả lời, em ở khách sạn Thúy Hồ. Bạch Cát gật đầu, chú vừa trở về, trước tiên cứ nghỉ ngơi mấy ngày. Nói xong, hắn chỉ về phía người còn lại trong bàn nói, chú cần gì cứ hỏi thằng Tiểu Quách. Người tên Tiểu Quách kia có lẽ nhỏ tuổi nhất ở đây, khoảng chừng 20 mấy, vóc dáng tầm tầm, đeo kính, bộ dạng nhã nhặn giống Bạch Cát. Tiểu Quách quay sang gật đầu chào Trần Minh Sinh. Anh Danh. Trần Minh Sinh nhìn cậu ta, sau đó quay sang Bạch Cát. Cậu ý là... À, anh chưa giới thiệu hai đứa với nhau, đây là Tiểu Quách, anh mang từ bên nhà sang, còn trẻ tuổi nên chẳng biết gì, cần rèn luyện nhiều. Bạch Cát vỗ vai Tiểu Quách nói, đây là Giang Danh, chắc chú cũng nghe nói rồi. Dạ, nghe rồi, nghe rồi. Tiểu Quách vội vàng nói, chị Vi Vi kể rất nhiều chuyện, nhưng lần nào cũng nhắc anh Danh. Cậu ta vừa nói, vừa giơ ngón tay cái lên. Bạch Cát nghe thấy rất vui vẻ. Con bé cũng có biết gì đâu, lớn rồi mà cứ như trẻ con. Tiểu Quách cũng cười, chị Vi Vi đúng là trẻ con thật. Cậu ta vừa thốt ra, lập tức biết ngay mình lỡ lời, muốn sửa cũng không kịp nữa. Bạch Cát nhìn về phía cậu, không chớp mắt, ánh mắt như bốc lửa, giống hệt đốt cháy người khác. Tay Tiểu Quách run run, một chiếc đũa rơi xuống, chạm vào miệng chén, ken một tiếng. Không phải, anh Bạch, em... Mặt Tiểu Quách vẫn giữ nét cười, nhưng nụ cười rất khó coi, nói năng lộn xộn. Em muốn nói, chị Vivi, chị ấy... Trần Minh Sinh giữ nguyên chiếc đũa đang gắp củ tỏi chua ngọt, không động đậy. Trên bàn, tất cả mọi người không dám cử động. Sắc mặt Bạch Cát chợt thả lỏng, hắn nhẹ giọng: "Ăn, ăn đi, làm gì vậy?" Ngô Kiến Sơn gật đầu: "Mọi người ăn đi, lẩu sôi rồi kìa." Trần Minh Sinh gắp củ tỏi đưa lên miệng, Bạch Cát mở bình rượu đỏ rót cho Trần Minh Sinh. "Đợi mấy ngày nữa, mọi việc trở lại bình thường, nhớ qua thăm hoa viên." Trần Minh Sinh hiểu ý hắn gật đầu: "Ngày mai em sẽ đi." Bạch Cát nghe anh nói xong, nhếch miệng cười, chiếc gọng kính màu bạc phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. "Được, vậy là tốt." Bọn họ cụng ly, Trần Minh Sinh uống cạn. Ngô Kiến Sơn thấy anh uống rượu thì bật cười: "A Danh, rượu này không phải uống như vậy." Trần Minh Sinh cười cười: "Vậy ư, tôi chưa uống lần nào nên không biết quy tắc uống." Ngô Kiến Sơn nói: "Tôi bị anh Danh dạy dỗ vài lần mới học được đó chứ." Bạch Cát khoát tay: "Quy tắc chỉ để lừa người gạt mình thôi, rượu chỉ cần thích là uống, muốn uống thế nào thì uống." Ngô Kiến Sơn sửa lời: "Anh Bạch nói phải." Lưu Vĩ ngẩng đầu nhìn Trần Minh Sinh, Bạch Cát bao che, thiên vị quá mức rõ ràng. Gã cầm ly rượu, ngửa đầu uống sạch. Bữa cơm kéo dài hơn 2 tiếng, sau đó mọi người giải tán. Bạch Cát đi xe của Ngô Kiến Sơn. Trước khi đi, hắn đưa cho Trần Minh Sinh một chùm chìa khóa xe. Bạch Cát nói: "Xe đậu bên ngoài, chú cứ lái chiếc đó trước." Trần Minh Sinh gật đầu: "Cảm ơn anh Bạch." Bọn họ đi rồi, Trần Minh Sinh tựa vào cửa quán, rút một điếu thuốc. Bạch Cát có việc giống anh. Sau khi hắn và Ngô Kiến Sơn rời đi, Lưu Vĩ và Tiểu Quách cũng theo sau. Trần Minh Sinh nhớ lại sắc mặt bọn họ trước khi rời khỏi đây. Lưu Vĩ thấy anh bị bỏ lại một mình, vẻ mặt gã vui mừng không thể che giấu nổi. Trần Minh Sinh bình thản, nhả ngụm khói thuốc cuối cùng, bóp tàn thuốc. Anh không rời khỏi đó mà xoay người trở lại Minh Đô. A Ngôn đang ở dưới, nghe tiếng động liền ngoái sang nhìn. "Anh Danh." A Ngôn thấy Trần Minh Sinh quay lại, bỏ công việc đang làm chạy tới chỗ anh. "Anh Danh, anh chưa đi à?" "Ừ." Trần Minh Sinh vòng xuống dưới. "Qua đây." Trần Minh Sinh dẫn A Ngôn đến một góc sáng sủa của quán bar. Bọn họ ngồi trên sofa hình bán nguyệt. A Ngôn nói: "Anh Danh, em gọi bọn nó mở đèn nhé, dưới này tối quá." "Không sao." Trần Minh Sinh ngồi xuống: "Khỏi mở." A Ngôn lại nói: "Vậy em nói bọn nó mang trái cây lên." Trần Minh Sinh không phản đối. A Ngôn gọi với vào trong: "Lấy đĩa trái cây." Một lúc sau, một người phục vụ bưng vào một đĩa trái cây lớn xếp thành 2 tầng, gồm nhiều loại trái cây, sắp xếp rất đẹp và cầu kỳ. A Ngôn đưa cho Trần Minh Sinh một cái nĩa xiên trái cây. "Anh Danh, anh ăn trái cây đi." Trần Minh Sinh cầm cái nĩa, không lấy hoa quả, chỉ xoay xoay trong tay. "A Ngôn, gần đây có chuyện gì không?" "Chuyện gì ạ?" A Ngôn ngẫm ngẫm rồi nói: "Chuyện lớn nhất là anh đã trở về." Trần Minh Sinh mỉm cười: "Trừ chuyện này ra." Anh dương mắt nhìn A Ngôn, cậu ta lập tức hiểu ra, rốt cuộc là chuyện gì. A Ngôn nhích lại, thì thầm bên tai Trần Minh Sinh: "Anh Danh đúng là có việc." Trần Minh Sinh lấy một miếng dưa đưa lên miệng. A Ngôn nói tiếp: "Cụ thể là chuyện gì thì em không biết, nhưng em nghe người ta nói hình như anh Bạch muốn vận chuyển một lô hàng." Trần Minh Sinh vờ như thản nhiên: "Chẳng phải cách đây không lâu vừa bị tra xét à? Sao vận chuyển lại vội thế?" A Ngôn cau mày: "Không còn cách nào khác, bên kia đòi hàng ngay. Hàng lần trước bị cảnh sát vây nên xong rồi. Anh Bạch tổn thất ít nhất phải chừng này." A Ngôn vừa nói vừa giơ 4 ngón tay lên. "Nhưng may mắn là mọi người đã đến, sau đó tìm ra kẻ đứng đầu chỉ điểm, cũng coi như không lỗ." Trần Minh Sinh ăn xong miếng dưa, gõ gõ cái đĩa lên mâm, chỉ có điều không hề đụng đến đĩa trái cây nữa. Chuyện này tôi mới nghe lần đầu tiên, quan trọng như vậy mà mọi người đều biết sao? Đương nhiên biết. À Ngôn trợn mắt, hắn ta chỉ hận không thể nói cho cả thiên hạ biết. Ai? Lưu Vĩ. A Ngôn hạ giọng nói nhỏ với Trần Minh Sinh. Tuy không có bằng chứng, nhưng bọn em đều biết hắn được giao đứng đầu vận chuyển chuyến hàng này. A Ngôn chưa nói hết câu đã khép ngón tay lại, nhẹ nhàng vẽ vẽ, vạch vạch trước người. Trần Minh Sinh nhìn bàn tay đang búa máy gọn gàng, nhanh nhẹn trước mặt. Ánh mắt anh dừng ở đầu ngón tay A Ngôn, hỏi như không thể tin được. Thật không? A Ngôn nói. Nếu không, hắn đi nhanh vậy làm gì? Giọng điệu cậu ta hơi ghen tị. Bởi vậy, lần chuyện hàn này, anh Bạch mới để hắn đi chứ. Cậu nói xong, thấy Trần Minh Sinh vẫn cúi đầu không nói gì, bèn an ủi. Nhưng anh Danh, anh đừng quá lo lắng. Dù sao, anh cũng đi lâu thế rồi, giờ mới đột nhiên trở về. Có điều... A Ngôn không dám nói đến chân của Trần Minh Sinh, vòng sang chuyện khác. Với giao tình của anh và anh Bạch, chẳng bao lâu nữa sẽ là anh thôi. Cậu ta cười hì hì, đến lúc đó anh Danh nhớ che chở bọn em nhiều hơn nhé. Trần Minh Sinh vẫn im lặng, trong góc phòng tối tăm, A Ngôn không nhìn thấy mặt anh, chỉ có thể nhìn thấy anh cầm cái đĩa, gõ gõ trên đĩa trái cây. Ổn định, bình tĩnh và theo quy luật, giống như đã định ra điều gì đó. Chương 48. Buổi tối, Trần Minh Sinh quay lại khách sạn Thúy Hồ gọi cho chú Từ. Cậu nói bọn họ sắp chuyển hàng. Giọng chú Từ rất nghiêm nghị. Có biết lúc nào không? Trần Minh Sinh ngồi trên giường. Cháu không biết cụ thể. Chú Từ. Bạch Cát, cậu thấy thái độ của hắn ta hiện giờ thế nào? Trần Minh Sinh chấp một điếu thuốc trả lời. Cháu cảm thấy vẫn ổn, chắc là chưa lộ. Nhưng mà... Nhưng gì... Nhưng mà cháu có cảm giác giờ hắn rất cẩn thận, cháu vừa trở lại tàn phế, có lẽ hắn sẽ không để cháu tham dự những chuyện quan trọng. Cháu cảm thấy hắn cố ý tránh mặt cháu sao? Việc này có lẽ đã được lên kế hoạch. Trần Minh Sinh hít một hơi thuốc. Cháu thấy bọn chúng vội vã rời đi, chắc là đã thảo luận gì rồi. Chú Tử trầm mặc một lúc ở đầu dây bên kia, sau đó tử tốn. Minh Sinh, cháu phải nghĩ cách tìm hiểu tình hình thật rõ ràng. Cháu biết. Trần Minh Sinh nói tiếp. Mai cháu sẽ đến Hoa Viên một chuyến. Cháu sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Bạch Cát. Nếu chuyện này là thật, cháu nhất định phải nắm rõ thời gian. Vâng. Chú Tử dặn. Cháu phải cẩn thận. Chú yên tâm. Trần Minh Sinh búng rơi tàn thuốc. Anh im lặng một lát rồi hỏi chú Tử. Chú Tử, đội trưởng Nghiêm chết thế nào? Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, Trần Minh Sinh có thể nghe thở, tiếng hít thở nặng nề. Chú Từ trả lời, Minh Sinh, cháu không cần biết chuyện đó làm gì. Cháu hỏi chú, đội trưởng Nghiêm chết thế nào? Chú Từ hít sâu một hơi, chúng mai phục. Chúng ta vốn đang tiến hành kế hoạch vây bắt, nhưng tin tình báo là giả. Trong lần hành động mấy hôm trước, đội trưởng Nghiêm đã bị theo dõi rồi. Trần Minh Sinh im lặng thấp giọng. Anh ấy ra đi đau đớn không? Giọng nói chú Từ hơi nghẹn lại, như đang dồn nén điều gì. Chú dặn dò Trần Minh Sinh. Minh Sinh, cháu đừng nghĩ tới điều này. Bây giờ phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Cháu nhớ kỹ, cháu là một cảnh sát. Một lúc lâu sau, Trần Minh Sinh mới đáp. Vâng. Hôm sau, Trần Minh Sinh lái xe đến Tấn Chữ. Tấn Chữ nằm ở trung tâm của Vân Nam, ba mặt giáp núi, một mặt sáp đồng bằng. Tại trấn Côn Dương, huyện Tấn Chữ, có một công viên tưởng niệm tên Trịnh Hòa. Đây là nơi du lịch, ngắm cảnh quan trọng ở Tấn Chữ. Nằm ở phía bắc công viên Trịnh Hòa không xa, có một tòa nhà nằm khuất sâu bên ngã tư đường. Mọi người qua lại không hề để ý tới. Bạch Vi Vi, con gái Bạch Cát ở nơi này, nên Bạch Cát gọi chỗ này là Hoa Viên. Thật ra, gọi nó là hoa viên cũng đúng, vì trong sân ngôi biệt thự tràn ngập hoa cỏ. Trần Minh Sinh ngừng xe trước cổng, chống nặng bước xuống. Cổng hoa viên không khóa. Trần Minh Sinh đẩy cửa bước vào, anh gặp Ngô Kiến Sơn trong hoa viên. Giang Danh. Ngô Kiến Sơn cũng thấy anh. Trần Minh Sinh bước tới hỏi, sao cậu lại ở đây? Ngô Kiến Sơn đáp, anh Bạch lo cậu rời đi lâu nên không quen, bảo tôi qua đây đón cậu. Trần Minh Sinh và Ngô Kiến Sơn cùng bước vào trong nhà. Trần Minh Sinh hỏi, cậu đến bao lâu rồi? Đến từ sáng sớm. Trần Minh Sinh liếc nhìn anh ta lơ đãng nói, hôm qua ở cùng anh Bạch đến khuya à? Ừ. Ngô Kiến Sơn đáp, đẩy cửa ra, đến trung tâm tắm hơi một chuyến tới nửa đêm. Diện tích ngôi biệt thự không lớn, nhưng bên trong trang hoàng rất tinh xảo, mọi thứ được sắp đặt ngay ngắn gọn gàng. Vách tường giấy dán với hoa văn nhỏ nhắn, nền nhà trải những tấm thảm vuông, hoa tươi được bày trên bàn trà và bên cạnh chân đèn trông vô cùng độc đáo. Vi Vi đâu? Vẫn chưa về. Ngô Kiến Sơn dẫn Trần Minh Sinh vào phòng khách, hai người ngồi xuống sofa. Lúc này, một người phụ nữ ăn mặc như người giúp việc bước ra. Ngô Kiến Sơn bảo bà, lấy chút hạt dưa, đậu phộng và pha một ấm trà. Người phụ nữ gật đầu, không nói một lời, xoay người đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Trần Minh Sinh ngồi đối diện Ngô Kiến Sơn. Trần Minh Sinh lại hỏi, khi nào cô ấy về? Ngô Kiến Sơn rút điếu thuốc ra châm lửa. Anh ta đưa cho Trần Minh Sinh một điếu. Không biết, có lẽ một lát nữa. Trần Minh Sinh đốt thuốc từ bật lửa trên tay Ngô Kiến Sơn. Bây giờ cô ấy đang làm gì? Anh Bạch nhờ người tìm việc cho cô ấy. Ở đâu? Ở trường tiểu học, làm giáo viên tiếng Anh. Giáo viên? Ừ. Trong lúc bọn họ trò chuyện, bên ngoài có tiếng còi xe. Trần Minh Sinh và Ngô Kiến Sơn đồng loạt nhìn ra ngoài cửa. Không bao lâu cửa mở toang, một cô gái bước vào. Cô gái khoảng chừng 24-25 tuổi, vóc người không cao nhưng rất xinh đẹp. Cô gần như chạy sộc vào phòng, vừa đẩy cửa ra, ánh mắt cô lập tức ngừng lại ở chỗ Trần Minh Sinh đang ngồi trên sofa. Anh Danh. Cô gái hơi mấp mấy môi, chăm chú nhìn Trần Minh Sinh tựa như thẳng thốt. Anh Danh. Trần Minh Sinh nhìn cô. Vi Vi. Bạch Vi Vi mở to mắt, khóe mi dần đỏ. Cô ném túi đi, bước tới chỗ Trần Minh Sinh. A Danh. Trần Minh Sinh đứng dậy, Bạch Vi Vi chạy ào vào lòng anh. A Danh, em biết anh không chết, em biết anh không chết mà. Bạch Vi Vi kéo tay Trần Minh Sinh, nước mắt tuôn trào. Trần Minh Sinh bị cô nhào vào lòng nên mất thăng bằng, ngã xuống sofa. Bạch Vi Vi cũng ngã theo. Lúc này cô mới trông thấy chân của Trần Minh Sinh. Anh... Bạch Vi Vi thẳng thốt. A Danh, chân anh sao vậy? Không sao. Bạch Vi Vi cúi đầu nhìn cái chân bị cụp. Đôi mắt cô dường như hơi nghi ngờ. Cô hỏi lại câu vừa nãy. A Danh, chân của anh bị sao vậy? Trần Minh Sinh nhìn vào mắt Bạch Vi Vi. Ánh mắt bây giờ hơi khác lúc nãy. Trần Minh Sinh biết rõ tật xấu của cô. Anh kéo tay cô lảng sang chuyện khác. Anh nghe Ngô Kiến Sơn kể em làm giáo viên dạy tiểu học. Bạch Vi Vi còn đang cúi đầu, Trần Minh Sinh hỏi. Cô mới hoàn hồn, sau đó dương mắt lên, ánh mắt trong veo trở lại. Đúng vậy, Bạch Vi Vi trả lời. Em làm giáo viên dạy tiếng Anh ở trường tiểu học. Trần Minh Sinh cười hỏi, có thích không? Thích. Bạch Vi Vi giống như một cô bé vừa có được cái váy hoa khoe với anh. Em thích dạy tiếng Anh, bọn trẻ đều rất thông minh. Trần Minh Sinh gật đầu, Ngô Kiến Sơn chen lời. Vi Vi, em chuẩn bị đi, lát nữa anh Bạch đến, tối nay chúng ta cùng ăn cơm. Bạch Vi Vi, ba cũng tới. Ngô Kiến Sơn đáp, ừ, mua quà cho em. Thật sao? Bạch Vi Vi quay đầu nhìn Trần Minh Sinh. Quà đâu rồi? Trần Minh Sinh và Ngô Kiến Sơn đều sửng sốt, ánh mắt Bạch Vi Vi ngập tràn chờ mong. Ngô Kiến Sơn há miệng muốn nói, Trần Minh Sinh ra hiệu bằng mắt với anh. Anh dỗ Bạch Vi Vi, quà ở trên xe của anh, tối nay sẽ cho em. Bạch Vi Vi vui vẻ cười. Cô ôm Trần Minh Sinh một cái rồi xoay người lên lầu. Ngô Kỳ Sơn thấy cô đi rồi mới cười hỏi Trần Minh Sinh, cậu có mua quà cho cô ấy? Trần Minh Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngô Kỳ Sơn nhìn thoáng trên lầu, Tật xấu của cô ấy, trong phút chốc tôi phản ứng không kịp, may mà cậu có thể đối phó. Trần Minh Sinh cúi đầu hít một hơi thuốc bảo, đối phó gì chứ, chiều theo cô ấy là được rồi. Anh liếc nhìn Ngô Kiến Sơn, lát nữa anh Bạch sẽ tới đây. Ừ, Ngô Kiến Sơn nói tiếp, thể diện của cậu lớn thật, hiếm khi anh ấy qua bên này một chuyến. Trần Minh Sinh cúi đầu hút thuốc không trả lời. Hơn 8 giờ tối Bạch Cát đến, tài xế chở một mình hắn. Bạch Phi Phi thay một chiếc váy hoa ngồi bên cạnh Trần Minh Sinh. Cơm chiều là do đầu bếp ở nhà làm, mọi người ăn cơm trong phòng ăn ở lầu 1, bữa cơm cũng xem như thoải mái. Trước lúc ăn cơm, Trần Minh Sinh tìm Bạch Cát kể với hắn chuyện lúc nãy. Ai chả chú mượn hoa hiến Phật, Bạch Cát cười đùa, anh mua đồ cho con gái lại biến thành chú tặng. Trần Minh Sinh cười bất đắc dĩ, em quên mất, lần sau sẽ bù lại. Được rồi, cho chú tất. Bạch Cát lấy món quà nhỏ trong xe đưa cho Trần Minh Sinh. Giữa chú và anh thì con bé chắc chắn sẽ thích chú đưa hơn. Trần Minh Sinh đưa quà cho Bạch Vi Vi. Bạch Vi Vi lập tức mở quà. Sau đó là một cái nón và có vòng hoa nhỏ viền quanh, màu sắc trang nhã. Bạch Vi Vi đội nó lên hỏi Trần Minh Sinh, A Xanh đẹp không? Trần Minh Sinh gật đầu, đẹp lắm. Con bỏ nó xuống đi, ăn cơm trước đã, Bạch Cát nói. Không khí bữa cơm rất vui vẻ thoải mái. Sau khi ăn xong, Bạch Phi Phi cuốn lấy Trần Minh Sinh, kéo anh vào phòng cô trò chuyện. A Xanh, sao lâu vậy, anh không tới tìm em? Anh ở ngoài dưỡng thương. Bạch Phi Phi cúi đầu nhìn anh, nét mặt thoáng chút đau buồn. Có phải vì anh mất chân rồi nên không đến tìm em không? Trần Minh Sinh cười cười, không đâu. Anh đừng lo, em sẽ chăm sóc anh. Em sẽ nhờ ba anh giúp đỡ. Trần Minh Sinh cúi đầu nhìn Bạch Phi Phi. Ánh mắt Bạch Phi Phi trong vắt hệt như một đứa bé thơ. Mà ở một mặt nào đó, cô quả là một đứa trẻ. 8 năm trước, lúc Trần Minh Sinh vừa trà trộn vào tổ chức của Bạch Cát, Bạch Phi Phi đang học trung học. Bạch Cát rất bảo bọc Bạch Phi Phi. Hắn không cho cô biết thật sự hắn đang làm nghề gì. Cô chỉ mơ hồ biết cha mình mở vài vũ trường. Cô cũng không rõ những chỗ đó trông thế nào. Có một lần, cô tan học sớm, chợt muốn đến một cái trong số đó. Nhân viên ở đó không biết cô, hỏi cô muốn gì. Bạch Phi Phi mơ mơ màng màng, nói muốn hát, sau đó chờ ba tới đón. Người ở vũ trường mở một gian phòng cho cô. Bạch Phi Phi bước vào, trên chiếc bàn trong phòng bày một đĩa trái cây, nước uống và danh sách bài hát. Lúc đó, vũ trường khác hẳn hiện giờ, cũng không hề nề nếp. Ở đó rất bừa bãi lộn xộn. Bạch Phi Phi vừa bước vào, đã thấy hơi hối hận. Lúc muốn bỏ về, thì chợt trông thấy có mấy đôi nam nữ đang ôm ấp nhau trên hành lang. Bạch Phi Phi sợ tới mức không đi nổi nữa. Cô quay vào phòng, khóa chặt cửa. Lúc đó, cô còn chưa có di động. Trong lòng thầm mong, ba mau đến đón cô. Mà xui xẻo, khi ấy có vài kẻ say xỉn nhầm đường tới trước phòng cô. Bọn họ vừa đập cửa phòng Bạch Phi Phi, vừa la hét inh ỏi. Cửa ở vũ trường đều làm bằng gỗ, những kẻ say xỉn đập vài cái liền bật ra. Tâm trí Bạch Phi Phi bất ổn là vì vậy. Vào lúc đó, Trần Minh Sinh đang làm việc ở vũ trường. Anh nghe có người hét cứu mạng nên lập tức vọt vào phòng kéo Bạch Phi Phi ra. Lúc ấy, anh hỏi người nhà cô ở đâu. Bạch Phi Phi hoảng sợ, không nói lên lời. Trần Minh Sinh dẫn cô đến bệnh viện. Bạch Phi Phi mê man, 2 ngày mới tỉnh lại. Cô đã quên mất đoạn ký ức kia, nhưng cô vẫn còn nhớ Trần Minh Sinh. Lúc cô nói với Trần Minh Sinh, cha cô là Bạch Cát, Trần Minh Sinh mới biết. Thời cơ tới rồi. Lúc đó, Trần Minh Sinh một mực muốn tiếp cận Bạch Cát, mà Bạch Phi Phi là cơ hội trời ban. Sau khi Bạch Cát biết chuyện Bạch Phi Phi, hắn vô cùng tức giận. Tất cả nhân viên đang làm việc tại vũ trường đều gặp họa, chỉ trừ Trần Minh Sinh. A Xanh, Bạch Phi Phi ngửa đầu, nhỏ giọng thầm thì như đang kể bí mật với Trần Minh Sinh. Em biết, anh làm việc cho ba em. Anh đừng lo, mình mất chân rồi. Ông ấy sẽ khai trừ anh, em sẽ nói giúp anh. Trần Minh Sinh cười với cô. Cảm ơn em. Anh nhìn ra ngoài qua khe hở cửa phòng. Ngô Kiến Sơn đang ngồi trên sofa với Bạch Cát. Không biết họ đang nói gì. Trần Minh Sinh quay đầu hỏi Bạch Phi Phi. Em có thích quà anh tặng không? Thích. Trần Minh Sinh khẽ cười nhìn cô. Đáy mắt tựa như nói lên điều gì. Bạch Phi Phi ngẩn ra. Sau đó lập tức cười. Anh cũng muốn quà đúng không? Trần Minh Sinh nói. Có lẽ. Bạch Phi Phi hứng chí rào rạt hỏi. Vậy anh muốn quà gì? Trần Minh Sinh nói. Làm gì có ai được tặng còn đòi hỏi. Bạch Vi Vi nhíu mày. Nhưng em không biết anh thích gì. Trần Minh Sinh thản nhiên trả lời. Em có thể hỏi người khác mà. Bạch Vi Vi thầm than thở. Phải hỏi ai đây? À đúng rồi. Bạch Vi Vi vỗ tay. Cũng không hỏi Trần Minh Sinh mà chạy ra khỏi phòng. Cô chạy thẳng xuống lầu. Trần Minh Sinh đi theo cô chậm rãi bước xuống. Anh đứng chờ ở chỗ ngoặt thang lầu, không ló mặt ra. Bạch Vi Vi kéo Ngô Kiến Sơn khỏi Bạch Cát, hai người vào một căn phòng khác trò chuyện. Trần Minh Sinh lúc này mới bước xuống lầu. Bạch Cát vẫy tay gọi anh. A Xanh, đến ngồi xuống đây. Anh Bạch. Trần Minh Sinh chống nặng ngồi xuống cạnh Bạch Cát. Sau khi anh gọi Bạch Cát một tiếng thì vẫn luôn cúi đầu không mở miệng. Bạch Cát nói. Sao vậy, sắc mặt chú không ổn lắm. Trần Minh Sinh lắc đầu. Bạch Cát tựa người trên ghế sofa nhìn Trần Minh Sinh. Sao vậy, có chuyện gì mà chú không thể nói với anh Bạch đây? Trần Minh Sinh giống như hơi do dự, ngập ngừng một lúc mới ngẩng đầu hỏi Bạch Cát. Anh Bạch, có phải anh thì em vô dụng rồi không? Bạch Cát cười. Chú nói bậy quá. Trần Minh Sinh nhìn Bạch Cát, ánh mắt kiên định. Anh Bạch, hãy tin tưởng em có thể làm tiếp. Bạch Cát bắt gặp ánh mắt Trần Minh Sinh, hắn thở dài. Ôi, anh luôn lo cho chú có ý nghĩ này. Thân thể Bạch Cát hơi nhoài tới nói. Cái đầu của chú đã đủ dùng rồi, anh biết chắc chú đã nhìn ra được gì. Nếu anh thấy em không được thì cứ nói thẳng với em sẽ không ở lại đây nữa. Bạch Cát nhíu mày. Chú đừng nghĩ thế, một năm nay xảy ra nhiều chuyện lắm. Anh không thể vì thế chú về rồi lập tức lấy việc của người khác giao cho chú. Anh cũng phải giữ chú thể diện cho anh em nữa. Trần Minh Sinh cúi đầu im lặng. Bạch Cát vỗ vai Trần Minh Sinh. A Xanh, chú gần như một tay anh đào tạo, chú phải tin anh. Trần Minh Sinh bỗng nói. Anh Bạch, gã Lưu Vĩ đó vẫn còn lòng riêng, làm việc không ổn đâu. Tay Bạch Cát hơi khựng lại. Rồi hắn nhếch miệng cười với Trần Minh Sinh. Hắn tựa vào sofa chậm rãi nói. A Xanh, cơ hội bao giờ cũng công bằng. Trần Minh Sinh nhìn nụ cười kia. Cuối cùng anh gật đầu thấp giọng đáp. Vâng. Tối đó Bạch Vi Vi giữ Trần Minh Sinh ở lại hoa viên. Bạch Cát vui vẻ đồng ý. Trần Minh Sinh buổi tối không về, anh ở lại phòng khách. Nửa đêm, anh nằm trên giường, suy tư về chuyện lúc chiều. Dù thế nào thì có thể xác định một chuyện, bọn họ đang chuyển hàng. Hơn nữa, do Lưu Vĩ chịu trách nhiệm. Trần Minh Sinh đang nghĩ phải làm sao mới biết được thời gian chính xác, thì cửa phòng anh lặng lẽ mở ra. Trần Minh Sinh nhìn ra cửa, Bạch Vi Vi mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa. Cô rụt rè đứng trước cửa, thoạt nhìn cô vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm. A Xanh. Trần Minh Sinh nhìn cô. Bạch Phi Phi hỏi. Em có thể ngủ cùng anh không? Trần Minh Sinh nằm trên gối, nghiêng đầu nhìn cô. Sau đó anh bật cười bảo. Em qua đây. Bạch Phi Phi vui vẻ nhún vai, rồi leo lên giường, nằm bên cạnh Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh nằm im, cô cũng không dám xoay người, lặng lặng nằm bên cạnh anh. Trần Minh Sinh nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nhút nhát của cô. Bỗng nhiên, anh không thể kiềm chế nhớ tới Dương Chiêu. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 49. Trần Minh Sinh nhìn Bạch Phi Phi nằm ngủ bên cạnh thầm nghĩ. Phụ nữ thật kỳ lạ. Anh ngửa đầu, gối lên tay mình nhìn trần nhà. Trong khoảnh khắc, anh ngừng suy nghĩ về nhiệm vụ, về Bạch Cát, Lưu Vĩ và tất cả mọi chuyện. Mọi suy nghĩ của anh tập trung toàn bộ

Trần Minh Sinh lại tiếp, chuyến này thật béo bở, không biết thằng này vơ vét được bao nhiêu. Sắc mặt Ngô Kiến Sơn khó kìm được sự ghét tị, múa mấy ngón tay, ít nhất là số này. Trần Minh Sinh yên lặng hút thuốc, chuyến hàng này ít nhất phải trên 1,5 cân. Nếu bị bắt, Lưu Vĩ chết chắc. Ngô Kiến Sơn hút thuốc xong, liền rời khỏi phòng. Trần Minh Sinh nằm một mình trên giường khách sạn, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng gọi điện thoại cho chú Từ. Tin tức là chuẩn xác. Cháu chắc chắn. Dạ, Trần Minh Sinh tựa vào đầu giường. Chú Từ, lần này là heroin. Ừ, chú Từ ừ một tiếng thật dài, giọng điệu càng thêm nghiêm túc. Cháu có chắc chắn không? Tin tức từ Ngô Kiến Sơn không sai đâu. Điện thoại im lặng một lúc, chú Tử nói, tiếp theo cháu tính làm gì? Cháu sẽ lấy sòng bài Vạn Phát của Lưu Vĩ, ngày mai qua đó. Được, chú Tử nói, bước này không tệ, Minh Sinh, cháu biết rõ tính nét của Lưu Vĩ. Nếu biết cháu chiếm địa bàn của nó, nhất định nó sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, cháu phải xử lý cẩn thận. Còn nữa, phần lớn thời gian nó đều ở sòng bài, cháu nên để ý nhiều đến đám nhân viên ở đó, chắc chắn sẽ có người tranh thủ lấy lòng ông chủ mới. Cháu xem thử có tin tức gì không nhé. Trần Minh Sinh đáp lại, được, đến lúc đó có tin tức cháu sẽ báo cho chú. Chú Tử nói tiếp, mấy ngày nay thật vất vả cho cháu. Mọi người đều vất vả mà. Minh Sinh, chú Tử nặng nề nói tiếp, nhớ kỹ, mọi chuyện phải cẩn thận. Trần Minh Sinh khẽ cười, cháu biết rồi. Chương 50. Lưu Vĩ đến sòng bài kiếm chuyện đã là 3 ngày sau. Lúc đó Trần Minh Sinh đang xem tivi trong phòng, cửa phòng bị ai đó đá văng ra. Trần Minh Sinh bình thản nhìn ra ngoài, Lưu Vĩ hùng hổ bước vào. Bên ngoài đám nhân viên phục vụ muốn ngăn nhưng không ai dám mở miệng. Có mấy người Trần Minh Sinh mang tới nghe tiếng động chạy vào. Trần Minh Sinh nhìn họ lắc đầu, qua đây đóng cửa lại. Trần Minh Sinh nói, lấy một thùng bia vào đây. Người bên ngoài tản ra, mấy phút sau một phục vụ khiêng một thùng bia vào. Anh Danh, em Khôi nhé. Cậu không cần xen vào, ra ngoài đi. Dạ. Người phục vụ xoay người ra khỏi phòng đóng cửa lại. Sắc mặt Lưu Vĩ hiểm động, mặt cười nhưng bụng đầy căm hận, nhìn Trần Minh Sinh chằm chằm. Mày cần gì ở đây giả vờ tốt bụng với tao? Trần Minh Sinh ngồi trên sofa, dương mắt nhìn gã. Tao vốn không phải người tốt. Lưu Vĩ híp mắt nhìn Trần Minh Sinh. Giang Danh, bây giờ ở đây không có người khác, tao với mày nói thẳng đi. Gã giơ tay chỉ căn phòng rồi chỉ vào mình. Sòng bài Vạn Phát này là của tao. Tao khuyên mày nên thức thời một chút, đừng để đến lúc mọi người đều khó xử. Trần Minh Sinh khui một chai bia đặt trước mặt Lưu Vĩ. Mày suy nghĩ nhiều, tao thấy gần đây mày bận rộn quá, không có người quản lý sòng bài, nên tao đến giúp mày mấy ngày thôi. Bận hay không là việc của tao, đây không phải là nơi mày có thể đụng đến. Trần Minh Sinh yên lặng một lúc, sau đó cười trầm thấp. Mày đúng là xưa đâu bằng nay nhỉ? Không biết Lưu Vĩ nghĩ gì, mặt hơi đắc ý. Ngày ông đây kiêu ngạo với đời còn chưa đến đâu. Trần Minh Sinh gật đầu. Ừ, chờ mày làm xong mọi việc, chỉ cần nói một câu tao lập tức trả nơi này cho mày. Thấy Trần Minh Sinh phối hợp như vậy, Lưu Vĩ cảm thấy hơi kỳ lạ. Gã nhìn Trần Minh Sinh một lượt từ trên xuống dưới. Sao thế? Trước kia mày đâu phải như vậy. Trần Minh Sinh vờ không hiểu. Trước kia tao làm sao? Lưu Vĩ cười lạnh một tiếng không nói gì. Trần Minh Sinh lại khui một chai bia đặt trước mặt. Trước đây là trước đây, bây giờ tao thành thế này, có rất nhiều chuyện không làm chủ được. Lưu Vĩ nhìn chân Trần Minh Sinh, cuối cùng ngồi xuống sofa. Giang Danh, mày cũng biết bây giờ mày rất bất lợi đúng không? Lưu Vĩ vắt tay lên sofa bắt chéo chân. Vậy mày nói rõ với anh Bạch đi. Tao nói rõ cái gì? Không làm được đó. Lưu Vĩ khinh khỉnh. Mày nhìn xem, bây giờ mày trở về, dựa vào quan hệ trước đây của mày với anh Bạch, anh ấy nhất định không nói gì, nhưng rất quan tâm đến mày. Chỉ cần mày nói... À... Lưu Vĩ chỉ chân Trần Minh Sinh. Tình cảnh này thì mày có thể làm được gì? Trần Minh Sinh mỉm cười uống một ngụm bia. Lưu Vĩ nói tiếp. Mày nói với anh Bạch để công việc cho người khác làm. Dù sao vẫn có con ngốc kia, mày cũng chẳng cần lo lắng. Trần Minh Sinh nhìn Lưu Vĩ nói. Mày nghĩ nếu nói Bạch Phi Vi như vậy trước mặt anh Bạch, mày còn tiếp tục được không? Lưu Vĩ biến sắc. Mày muốn nói với anh Bạch? Gã lập tức cười khinh thường. Mày giả vờ làm gì? Tao không tin mày xem nó như những đứa con gái bình thường khác. Tao xem cô ấy là gì không quan trọng. Lưu Vĩ nhoài người tới, cười đầy kinh tởm. Thế nào? Đã thử chưa? Mùi vị ra sao? Trần Minh Sinh nhìn Lưu Vĩ. Mày có biết vì sao anh Bạch hiếm khi cho mày gặp Bạch Vi Vi không? Lưu Vĩ nhìn nét mặt Trần Minh Sinh. Gã cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên hiểu được ý anh. Gã nhìn Trần Minh Sinh, sau đó ghé sát lại, nói chẳng cần bận tâm. Tao nói cho mày biết, đàn bà là để đùa chơi, dùng để thỏa mãn thôi, nghĩ nhiều làm gì, chẳng có nghĩa gì hết, biết không? Trần Minh Sinh cười cười, đưa chai bia tới trước mặt gã. Đúng là chẳng có ý nghĩa gì, cạn. Lưu Vĩ cầm chai bia, vừa rung chân vừa gõ gõ hỏi anh. Mày có ý gì? Trần Minh Sinh thản nhiên nói. Đến cũng đến rồi, chi bằng uống một chút cho vui. Lưu Vĩ hừ một tiếng, dốc ngược chai bia lên uống. Lưu Vĩ vốn là loại người như thế, tư lợi, lòng tham không đáy, hơn nữa rất dễ bị kích động. Khi bốc đồng lên thì mặc kệ là ai, gã cũng dám chém một dao. Nhưng ngược lại rất dễ dụ, người như thế chỉ cần biết cách dỗ dành, làm theo ý gã, giữ thể diện cho gã, căn bản chẳng cần làm gì nhiều. Uống ba chai, Lưu Vĩ đã hơi ngà ngà say. Nếu là bia, người khác kính thì đúng là Lưu Vĩ chưa đến mức đó. Điểm mấu chốt là do Trần Minh Sinh kính. Năm đó, lúc đưa gã từ khu phố bài bạc này ra ngoài, Trần Minh Sinh chưa từng hòa nhã với gã. Lưu Vĩ nhìn chân phải bị cụt của Trần Minh Sinh qua đôi mắt lờ đờ, trong mắt gã tràn đầy vui sướng đến mức suýt bật cười. Tao nói này, giang danh. Lưu Vĩ ở đầy hơi bia, chắc mày không nghĩ tới, tao sẽ có ngày hôm nay. Trần Minh Sinh uống không nhanh không chậm, Lưu Vĩ uống một chai, anh cũng cạn một chai. Lưu Vĩ nhấc tay, đập mạnh lên chân phải của Trần Minh Sinh, mặt nhăn lại. Ôi da, chỉ còn một khúc thế này, tao nói này anh xanh, mày đúng là thảm quá. Trần Minh Sinh nhìn bàn tay của Lưu Vĩ, khẽ nhíu mày. Nhưng giãn ra rất nhanh. Anh mỉm cười nhìn Lưu Vĩ. Đúng vậy, cứ theo đà này, chưa biết chừng ngày nào đó tao phải kêu mày là anh Vĩ mất. Lưu Vĩ nghe vậy, lòng càng vui sướng hơn, uống cạn nửa chai còn lại. Uống xong, ngã sảng khoái không chịu nổi nữa, ngã vật ra sofa. Gã cười khà khà mấy tiếng tràn đầy hơi men. À, không cần đợi đến ngày đó đâu, mày sẽ được ngay thôi. Cứ chuẩn bị kêu luôn đi. Trần Minh Sinh cầm chai bia, chạm vào chai của Lưu Vĩ. Để xem sang năm có cơ hội không. Lưu Vĩ mất kiên nhẫn, chợt trợn mắt, ném chai bia xuống bàn. Sang năm, tuần sau đi. Trần Minh Sinh ngạc nhiên nhìn gã. Đùa tao à? Lưu Vĩ có vẻ không muốn nhiều lời. Chỉ để lại cho Trần Minh Sinh ánh mắt sâu xa, sau đó liền nhìn sang hướng khác. Tự rót tự uống. Trần Minh Sinh lại khui thêm hai chai bia. Tiếp đó Lưu Vĩ giữ miệng kín như bưng. Trần Minh Sinh chen vào mấy câu cũng không hỏi được gì, nên chỉ đơn thuần ngồi tiếp bia với gã. Tửu lượng Lưu Vĩ vốn bình thường, hôm nay coi như hơn xa ngày thường. Uống đến 9 chai cũng không chịu nổi nữa, Trần Minh Sinh thừa dịp gã chóng mặt bèn nói. Nằm nghỉ chút cho tỉnh đã. Lưu Vĩ vốn muốn bụng đi ói, nghe Trần Minh Sinh nói vậy, liền gục luôn trên sofa. Gã lôi áo lên để hở nguyên một khúc bụng, cào cào mấy cái, rồi ngáy khò khò. Trần Minh Sinh tiếp tục ngồi uống chai bia còn lại của mình, đã nghe tiếng ngáy của Lưu Vĩ. Anh quay đầu, lạnh lùng nhìn gã đàn ông nằm bên cạnh, nghe tiếng hít thở đều đều của gã. 5 phút sau, Trần Minh Sinh thả chai bia trong tay, nghiêng người lục lọi quần áo của Lưu Vĩ. Anh tìm thấy di động của Lưu Vĩ trong túi áo. Điện thoại của Lưu Vĩ kiểu dáng rất hiện đại. Trần Minh Sinh bấm mấy cái, thấy trên màn hình điện thoại hiện hình một cô người mẫu nóng bỏng. Trần Minh Sinh lướt qua nhật ký của gọi, ghi lại 10 cuộc gần nhất, sau đó mở tin nhắn xem từng tin một. Tin nhắn gần đây đều là với đàn bà con gái. Lúc bắt đầu xem, Trần Minh Sinh chưa biết, nên nghĩ người đàn bà của Lưu Vĩ giống như bị tâm thần phân liệt. Xem một hồi mới nhận ra, đó là tin nhắn gã gửi cho 3 cô gái khác nhau. Trần Minh Sinh không muốn xem mấy tin vớ vẩn này, vừa tính thoát ra ngoài để xem tin khác, bỗng nhiên bị hút vào một câu. Cô gái được Lưu Vĩ lưu tên là Tiểu Nhu, hình như muốn hẹn thời gian gặp Lưu Vĩ. Trong tin nhắn, Lưu Vĩ thoái thác một cách chán ngán, có một đoạn đối thoại như sau. Tuần sau không được, thứ ba anh phải đi xa nhà. Anh đi đâu vậy? Em đi với anh. Anh đi làm việc. Em đi theo làm gì? Em muốn đi theo thôi mà, em có thể giặt quần áo, nấu cơm cho anh, cũng không để anh ra ngoài tìm con khác, bỏ rơi em. Cô đúng là cái loại, cả ngày toàn nghĩ đến chuyện đâu đâu, tôi phải làm việc quan trọng, không thể mang cô đi cùng. Anh đi đâu vậy? Cô quản ít thôi. Trần Minh Sinh nhìn thời gian, mấy tin nhắn đó liên tiếp nhau. Hơn 10 phút sau, Lưu Vĩ nhắn đi 4 tin, nhưng cô gái tên Tiểu Nhu kia không trả lời. Có lẽ Lưu Vĩ cảm giác được cô ta đang giận dỗi, gã dỗ dành. Được rồi, anh đi khoảng 4-5 ngày, sẽ quay lại nhanh thôi mà. Cô gái tên Tiểu Nhu kia cuối cùng cũng trả lời. Sao lâu vậy? Anh phải đi đâu? Có nói em cũng không biết. Duyên Biên, em từng nghe thấy chưa? Gì cơ? Đã nói là em nhất định không biết mà. Đoạn sau là hai người tán tỉnh nhau. Trần Minh Sinh nhìn một hồi, gấp điện thoại lại. Chữ viết sai chính tả, nhưng âm vẫn đúng. Duyên Biên. Trần Minh Sinh xem thêm mấy tin nhắn khác, hầu như không có nội dung gì. Anh tắt điện thoại, bỏ lại vào túi Lưu Vĩ. Trần Minh Sinh rời khỏi phòng trước khi Lưu Vĩ tỉnh lại. Anh lái xe đến một khách sạn, không đi vào sảnh mà lên thẳng thang máy. Trần Minh Sinh lên lầu 5, gõ một phòng. Người mở cửa là chú Từ. Trần Minh Sinh chống nặng bước vào, vừa vào liền nhíu mày. Cháu còn tưởng phòng này đang cháy, mở cửa sổ được không? Chú Từ mở cửa ra, cậu ngồi một lúc cho quen đi. Tính cả Trần Minh Sinh, trong phòng có 4 người, chú Từ, Văn Lỗi và một người đàn ông trung niên cao gầy. Trần Minh Sinh thấy anh ta chợt sửng sốt, sau đó đứng thẳng người chào anh ta. Đội trưởng Lưu. Người đàn ông trung niên kia là người thay thế Nghiêm Trị Đạo, Lưu Lợi Vĩ. Lưu Lợi Vĩ gật đầu với anh. Mấy ngày nay vất vả cho cậu quá. Trần Minh Sinh lắc đầu, báo cáo lại các tin tức vừa thu thập được. Tôi có vài số điện thoại, mọi người để ý theo dõi thử. Trần Minh Sinh đưa tờ giấy ghi điện thoại cho Văn Lỗi. Văn Lỗi nhanh chóng quay sang nhập vào máy tính. Chú Tử và Lưu Lợi Vĩ hút thuốc. Chú Tử suy nghĩ cặn kẽ rồi nói. Duyên Biên. Ông thoáng nhìn Lưu Lợi Vĩ. Có khi nào bán qua Nam Triều Tiên không? Lưu Lợi Vĩ cân nhắc. Cũng chưa rõ ràng lắm. Chúng ta xác định rõ thời gian rồi liên hệ với cảnh sát Cát Lâm. Trần Minh Sinh chống nặng đến bên cạnh Văn Lỗi. Văn Lỗi vung tay múa trên bàn phím. Anh Sinh. Văn Lỗi thấy Trần Minh Sinh ngồi xuống bên cạnh mình. Chú Tử và đội trưởng Lưu đang thảo luận gì đó. Trần Minh Sinh nhìn màn hình máy tính hỏi. Nhập xong rồi à? Xong rồi. Văn Lỗi nói. Trần Minh Sinh nhìn lịch báo ngày và thời tiết trên màn hình. Anh đột nhiên hỏi Văn Lỗi. Có thể xem thời tiết trên cả nước không? Văn Lỗi sửng sốt, quay sang nhìn màn hình, chợt hiểu ý của Trần Minh Sinh. Xem được hết, anh Sinh, đây là mạng Internet. Anh... Văn Lỗi lén nút nhìn chú Từ, thì bọn họ không để ý bên này. Cậu ta nhỏ giọng hỏi Trần Minh Sinh. Anh Sinh, có phải anh muốn xem chỗ của chị dâu không? Trần Minh Sinh gật đầu.